Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang nằm thoải mái ở trên chiếc giường mềm mại của cô, thật khiến cho người khác có ý muốn xâm phạm. Không được, không được nhìn xuống dưới, thật sự là muốn phun máu mũi mà. Cô phải bảo trì lý trí, không thể để bị bề ngoài đó mê hoặc được. Hãy cứ xem hắn là một nghị sĩ không thể chạm tay đến, sẽ không động đến hắn. Nam nhân này chắc chắn sẽ tự động rời đi, như vậy khi đi làm về thì sẽ thấy hắn đã biến mất. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, lưu lại một khuôn mặt tuấn mỹ nam đang ngủ say. Kỵ sĩ vốn tên là Thượng Hoa Tuấn, sinh nhật vào ngày 21 tháng 10 năm 1981. Xuất thân là người mẫu nam nổi tiếng, cao 1m85, thể trọng 70kg. Ảnh chụp quảng cáo thống kê như sau. Một về tường quay thống kê như sau. Scandal tình ái với đối tượng thống kê như sau. Thức ăn Lâm chuyên chú vào máy tính. Từ trước đến nay chỉ là sưu tầm tư liệu làm việc có liên quan đến nghiệp vụ. Nhưng là vì họng hiếu kỳ điều khiển, cô nhịn không được nên thừa dịp đang không có việc gì làm, lên mạng nhập từ khóa tìm kiếm kỵ sĩ. Lập tức xuất hiện hàng dài các thông tin dài. Hình ảnh từ chụp chung đến toàn thân đều được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Thế ra hắn cũng chụp ảnh quảng cáo không ít, nhưng cũng có rất nhiều vụ scandal này tai tiếng. Mà những đối tượng lại cũng không phải là những nhân vật bình thường, mà ở đâu cũng thấy các diễn đàn fan hâm mộ ủng hộ hắn. Cô từ trước đến nay sẽ không phải là một loại nữ nhân mê luyến thần tượng, cũng sẽ không chú ý đến các thông tin về nghị sĩ. Nhưng là sau khi xem ảnh chụp chung dân của hắn, cô không thể không thừa nhận hắn thực sự là sở hữu một khuôn mặt mê người. Hắn 27 tuổi, là kém cô 3 tuổi sao? Quản lý à? Đột nhiên một tiếng kêu to, sợ tới mức Thức Ăn Lâm luống cuống tay chân. Chuyện gì vậy? Cả người cô quyến quáng, làm cô quên mất là chỉ cần một cái nút bàn phím ấn là sẽ tắt được tất cả văn kiện ở trên màn hình. Cô đành bối rối che đi, nhưng đã không kịp nữa. Đây không phải là kỵ sĩ sao? Một cái miệng lớn giọng kêu lên, đúng lúc bị một bàn tay bịt chặt. Xung quanh đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt tò mò hướng về phía cô. Cưỡi ngựa, tôi là thích cưỡi ngựa. Trán của Thức Ăn Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh. Thật là nguy hiểm quá. Thực cố gắng trấn định duy trì mỉm cười, coi như là không có chuyện gì quan trọng, giả vờ như thể là thiên hạ thái bình. Cô thật sự là quá sơ suất, thế nhưng lại không phát hiện trợ lý nghiệp vụ Tiểu Mai đi tới. Quan sát xung quanh không có điều gì bất thường, thì cô mới nhẹ nhàng thở ra, buông miệng Tiểu Mai ra. Tiểu Mai trợn to hai mắt, không thể tin nhìn cô, như thể là vừa phát hiện ra một châu lục mới, sắp giọng nói. Quản lý à, nguyên là người cũng thích kỵ sĩ nha. Cô hào khủ khủ ra vẻ đứng đắn nói. À, tôi chỉ là tùy tiện xem một chút mà thôi. Không sao hết mà. Tôi biết, tôi sẽ không nói ra đâu. Người không cần phải ngượng ngùng. Kỳ thật tôi cũng là fan của một kỵ sĩ đó. Tiểu Mai cười hì hì nói. Một biểu tình người như là cùng hội cùng thuyền. Cô xấu hổ nhận lấy văn kiện Tiểu Mai đưa tới, rồi đem cửa sổ hiện thị đổi trở về hình ảnh tư liệu. Tôi không phải là fan của hắn. Tiểu Mai 20 mấy tuổi, cá tính hoạt bát hướng ngoại, là một cô gái đương thời tuổi trẻ đầy sức sống. Có cái gì thì nói cái đó, sẽ không quanh co lòng vòng. Cô chẳng những không tránh chuyện này ra, lại còn nhiệt tình cung cấp thêm thông tin tư vấn. Có một câu lạc bộ fan hâm mộ rất lớn, ở đó có rất nhiều hình ảnh quý hiếm của kỵ sĩ. Từ lúc hắn xuất đạo đến nay, nơi đó đều ghi lại rất đầy đủ đấy. Cô hẳn là nên dừng nói về đề tài này. Dù sao hiện tại cũng là thời gian đi làm. Cô lại là trường phong, thật sự là không nên lên mạng. Nhưng Thức Ăn Lâm chung quy, chống cự không nổi sự tò mò trong lòng, lén lút nhìn xung quanh rồi sau đó thấp giọng nói. Cơ quan tình báo là cái gì? Tiểu Mai hai trong mắt, phả ria tia sáng kỳ dị, hứng trí vội vàng gõ xuống bàn phím. Cụm từ tìm kiếm tinh thần kỵ sĩ rất nhanh, liền xuất hiện về các diễn đàn bàn luận về kỵ sĩ. Thức Ăn Lâm mở to hai mắt, quả nhiên đúng là lời của Tiểu Mai nói. Những người này không chỉ sưu tầm hình ảnh phấn kích tinh xảo, ngay cả hắn xuất thân từ đâu, mấy tuổi xuất đạo, đã học qua những trường lớp nào, toàn bộ lý lịch bản thân từ nhỏ đều đã được liệt kê một cách tỉ mỉ. Trong đó trừ bỏ những người chụp ảnh ngoài đời thực ra còn có người chuyên cung cấp hình ảnh quay lại của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net